Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên xe rồi mới phát hiện ra, thành phố sắp tới là thành phố vô cùng khủng khiếp trong truyền thuyết. Mẹ nói chứ, chết cũng không sợ, thì lần này sợ cái gì chứ? Ôm niềm quyết tâm, chắc chết, tôi bước vào cuộc hành trình này. Đến điểm dừng tôi xuống tàu, chạm tàu hỏa kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc thế này? Hay là thấy tôi xinh đẹp như hoa, tiền tiền tuyệt sắc, nên động lòng háo sắc sao? Tôi lẩm bẩm. Một đứa bé đứng cạnh mẹ hỏi: Mẹ ơi, người này bị thần kinh à? Tể nhóc chết tiệt, đợi tí nữa mẹ mày không có ở đấy, chị đấy giải quyết nhá. Tôi ôm túi đi về phía trước, vẫn có người nhìn theo tôi. Tôi lao lên trên, mọi người tản đi hết. Tôi ngạc nhiên, đột nhiên tôi phát hiện ra, những tờ báo bán ở quảng trường có một tờ thông cáo nhắn tìm người nhà rất to, là ảnh của tôi. Vặn vẹo người bước ra khỏi nhà và gọi điện thoại. Mẹ, là con. Đứa đáng chết, con chạy đi đâu thế à? Mẹ đến nhà ông bà ngoại mà không thấy con ở đấy. Bây giờ chuyện thế nào rồi? Ai chết thế? Chả ai chết cả. Vậy sao lại phải treo giải 5 vạn cho ai túm được con? Đó là thông báo tìm người, 5 vạn để cảm ơn. Con đừng nhiều lời, giờ con ở đâu? Đợi anh họ con đến đón. Nói cho con biết, trước khi anh họ con tới, nếu như con mà để lộ ra thì cứ về nhà mà chờ chết đi. Nhớ kỹ, trốn cho kỹ vào. Nếu mà bị lộ ra thì con cứ giả điên giả sốt cho mẹ. Nói con không phải là con, nhất định phải đợi anh họ con tới đón nhá. Mẹ ơi, con là con ruột của mẹ mà. Tôi ở khách sạn đợi 2 ngày, anh họ đến đón tôi. Hóa ra hôm sau tiểu phiên đã tới nhà tôi, kể hết mọi nỗi oan khuất cho mẹ tôi nghe. Nói với mẹ tôi là người anh ấy yêu nhất là tôi. Tôi đánh anh ấy cũng không sao, chỉ cần tôi trở về. Mẹ tôi vô cùng đắc ý, dẫn anh ấy về nhà bà ngoại. Kết quả chẳng thấy gì, mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Tiểu Phiên cũng vậy, về nhà liền đăng thông báo tìm người nhà. Tiểu Phiên rất có thành ý khi đến đón tôi, bản thân tôi cũng không lỡ rời xa anh chàng độc thân hoàng kim này. Vừa ngoan, vừa nghe lời lại vừa có tiền. Nếu như người ta đã giải thích rồi, hơn nữa giải thích rất hợp tình hợp lý, nên tôi cũng chẳng nói gì nhiều. Về nhà, đương nhiên mẹ tôi vui nhất, nhìn điệu bộ của mẹ tôi là biết nhất định đã nhận được không ít lợi lộc, mắt tôi đỏ hoe. Anh trai và bố chồng tương lai cũng tìm tôi nói chuyện. Mọi người đều nói Tiểu Phiên là người thật thà, ngoài việc hay mềm lòng ra thì chẳng có tật xấu nào cả. Vì thế điểm xấu này đều bị người ta lợi dụng. Người đó chính là Tiểu Vi. Chết tiệt, không cho cô nhìn thấy chút màu mè thì cô tưởng tôi ăn chay chắc. Tôi âm thầm tính toán, nhất định phải dùng chút thủ đoạn cho con nhà đầu thối đó biết mặt mới được. Nhanh chóng, một vở kịch lớn lại bắt đầu. Không lâu sau, Tiểu Phiên bảo với tôi có một buổi tụ họp, sẽ dẫn tôi tới giới thiệu với mọi người. Đều là người nhà và bạn thân, có bạn học của anh ấy nữa. Tôi không quan tâm. Thế nhưng Tiểu Phiên lại cứ ấp à ấp úng nói với tôi, anh ấy có một số người thân ăn nói hơi khó nghe. Còn nữa bố của Tiểu Vi là bạn thân của bố anh ấy, có thể cô ấy cũng sẽ có ở đó. Lại có chuyện này nữa sao? Tôi sững lại. Tôi chính là đợi ngày này rồi. Về nhà, tôi nói với mẹ một lượt, sau khi hiểu hết các mối quan hệ lợi hại, mẹ tôi không tiếc tiền đầu tư cho tôi. Đủ chưa? Chỉ đủ cái áo. Lại tối một sấp nữa. Mẹ tôi nghiến răng. Còn thiếu đôi giày. Mẹ tôi run rẩy móc thêm một sấp. Tôi rất hào phóng trả lại một tờ. Nhiều rồi, nhiều rồi. Trước khi mẹ tôi băng hoại và phát điên lên, tôi vọt nhanh với tốc độ tên lửa. Tiền, tiền, tiền, thứ tôi yêu nhất. Tôi dùng một nửa của một nửa mới mua một cái váy. Tôi vốn xinh đẹp nên mặc gì cũng đẹp cả. Xoay gương chán chê, sau đó tôi nói với cô nhân viên bán hàng đứng bên cạnh. Cô gái này thật là xinh đẹp. Trước khi cô bán hàng buồn nôn, tôi trả tiền và đi ngay. Tiểu Phiên tới đón tôi, trên đường anh ấy có tâm sự thì phải, cứ định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi không chịu được nên hỏi thẳng. Có gì thì nói đi. Tiểu Phiên không nén được. Tiểu Nam, hay là chúng ta không đi nữa? Em không biết đó thôi, bà gì mà bố anh đang kiếm ấy, người nhà họ cũng đi. Những người đó không có văn hóa, anh lo cho em. Trong lòng tôi thầm nghĩ, không có tí văn hóa nào sao, có thể bằng mẹ tôi không? Mẹ tôi còn không sợ, thì còn gì tôi không dám đối mặt nữa chứ. Không sao không sao, vì anh em sẽ nhịn. Rất nhanh sau đó đã tới nhà hàng, rượu xanh đèn đỏ vô cùng hoa lệ. Có tiền thật tốt, có tiền thật tốt mà. Nhỏ nhã bước xuống xe, giả vờ mình là công chúa cao thượng nhất cả thế giới này, được hoàng tử ôm eo bước xuống. Đến cửa. Cô ơi! Một giọng nói ấp úng vang lên. Tôi chớp chớp đôi mắt mơ màng. Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net